Liên minh chi thần, chương 156, ngày thứ nhất, thiên cấp linh dược. Góc truyện audio.com. Lúc này, cách khá xa với chỗ mà Huy đứng, xuất hiện ba thân ảnh. Ba người này chính là người của Thiên Vân Môn, SVC và hai tên đệ tử nội môn khác. Trước mặt ba tên lúc này là thi thể của một con yêu thú hoàng giả cảnh đỉnh phong. Đi lấy yêu hạch của nó đi. SVC gương mặt cười nhạt nhìn thi thể con yêu thú trước mặt nói. Trong bí cảnh này cũng không phải không có thi đấu. Mỗi đệ tử từ bên trong bí cảnh đi ra sẽ có cơ hội đi tới Thiên Long Thành. Nhưng để đi được tới Thiên Long Thành thì bọn họ phải có được thành tích bên trong bí cảnh. Và thành tích của ba người cao nhất sẽ có những lợi ích khác. Và thu thập yêu hạch của yêu thú chính là một cách tính điểm cho chuyện này. Người nào có số yêu hạch giá trị hơn sẽ được xếp cao hơn. Vâng sư huynh, một tên đệ tử đằng sau gương mặt hưng phấn chạy tới bên cạnh thi thể của con yêu thú. Nhanh chóng từ bên trong đầu của nó lấy ra một viên yêu hạch. Đây sư huynh, đưa viên yêu hạch cho SVC. Tên đệ tử gương mặt tỏ vẻ nịnh nọt. Chỉ cần ta đứng đầu ắt không quên các ngươi. SVC gương mặt cười nhạt nói. Vâng sư huynh, thế còn nàng đâu rồi ạ? Tên đệ tử gương mặt hưng phấn. Liếc xung quanh không có phát hiện ra thân ảnh của Victor. Nàng ở phía sau, không cần lo cho nàng. SVC lạnh nhạt nói. Nếu như có nàng trợ giúp thì không lo gì sư huynh không đứng đầu. Một tên đệ tử khác đi lên cười nói. Điều này cũng chưa chắc. Không phải tên LTC kia cũng là chủ tướng hay sao? Không ngờ sau khi bị thương như vậy hắn lại không có mệnh hệ gì. Không biết Thiên Kiếm Tông làm cách nào để cứu hắn, cho dù hắn hồi phục cũng chưa có đột phá tới địa vương cảnh. Như vậy cũng không phải vấn đề lớn, chưa biết là người kia là người nào nữa. Lại nói, các ngươi không cần phải lo chuyện này. Hắn có thể bình phục chắc là Thiên Kiếm Tông đã hao tổn không ít. Ta từng nghe lão tổ nói rằng bên trong Thiên Kiếm Tông có một viên thiên cấp đan dược hồi mệnh đan. Chắc là đã cho tên LTC đó dùng rồi. SVC gương mặt âm trầm nói. Chịu một chiêu kia của Victor. SVC biết vết thương đó không có nhẹ. Dùng địa cấp đan dược chưa chắc đã khiến cho hắn bình phục nhanh như vậy. Chỉ có thể dùng đến thiên cấp đan dược mà thôi. Trước đây lão giả gầy gò của Thiên Kiếm Tông đó từng ở trong một di tích lấy được một viên thiên cấp đan dược. Đây coi như là thứ chân quý nhất của Thiên Kiếm Tông. Nhưng không ngờ lại dùng để cứu tên LTC này. Chắc là Thiên Kiếm Tông đã đặt cược hết vào LTC trong lần này. Điều này cũng đúng, vì chỉ cần có được thành tích cao bên trong bí cảnh thì sẽ có được đãi ngộ tốt khi đi tới Thiên Long Thành. Đã xong rồi hay sao? Một thân ảnh đi tới. Người này chính là Victor. Đã xong rồi, SVC cười cười nhìn nàng nói. Ngươi có biết địa điểm hạ lạc của thứ kia hay không? Victor nói, lý do mà nàng vào đây cũng chỉ để tìm kiếm một thứ mà thôi. Cho nên những thứ khác nàng không có để ý tới. Chưa biết, nhưng ta nghe những đệ tử đã vào trước đây nói là rất có thể. Những thứ chân quý ở trong bí cảnh này hạ lạc ở chỗ đó. Mà nơi đó có hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, và muốn vào được bên trong thì phải đi qua được hỏa diễm đó. Thứ này không có bình thường nên ta nghĩ vẫn chưa có ai có được nó đâu. SVC nói, đối với thứ mà Victor muốn, hắn cũng rất tò mò. Bao đời Victor đều đã đi tìm kiếm thứ này nhưng vẫn chưa một lần nào thành công. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy thứ chỉ được nghe nói trong truyền thuyết này. Chỉ cần đưa ta đến đó, mọi chuyện ta sẽ tự có biện pháp. Ngươi biết đường, Victor gương mặt khẽ nhíu mày một cái. Nếu như đúng như lời SVC nói thì mọi chuyện không có còn dễ dàng như nàng nghĩ nữa rồi. Nhưng đây là hy vọng lớn nhất của nàng. Không thể từ bỏ được. Đường này, SVC liếc mắt xung quanh. Nhìn theo chỉ dẫn của những tên đệ tử đi trước, bắt đầu theo một hướng đi tới. Ngươi cũng nên cẩn thận đối với tên kia, nữ nhân cạnh hắn không có bình thường đâu. Vừa đi, Victor vừa nói, LTC nàng không có để trong mắt nhưng người xuất hiện kia lại khiến cho nàng có cảm giác như muốn né tránh. Ta Ta đã biết, SVC chỉ cười nhạt nói. Nhìn ánh mắt khinh thường đối thủ của hắn, gương mặt Victor hiện lên vẻ không vui. Tên này hắn tưởng có nàng là đã không còn sợ ai nữa rồi. Một tên như vậy thì thất bại sẽ đến với hắn sớm thôi. Mặc dù ta đi cùng ngươi nhưng cũng không phải là tướng của ngươi. Cho nên những phiền phức mà ngươi tự mang đến thì tự mình giải quyết đi. Ta sẽ không giúp nữa đâu. Victor lạnh nhạt nói, một tên tỏ vẻ như này chỉ khiến cho nàng cảm thấy chán ghét mà thôi. SVC không nói. Gương mặt của hắn hiện lên dị sắc, mấy người vẫn theo hướng mà SVC chỉ đi tới. Bọn chúng không ngờ là cũng đang có một người cũng đang hướng theo phía đó mà đi. Chết tiệt, không có con yêu thú nào à, người này không ai khác chính là Huy. Từ sau khi giết xong con phong hổ đó, hắn vẫn đi theo hướng Diễm Ma đã chỉ, nhưng càng đi sâu vào bên trong, hắn lại không gặp được một con yêu thú nào khác cả. Không có yêu thú thì thôi, ít nhất cũng phải có linh dược chứ. Làm gì cho đến một cây nhân cấp linh dược cũng không có. Gương mặt của hắn lúc này như muốn khóc rồi. Đánh giết yêu thú hắn cũng không có quên tìm kiếm linh dược. Nguyên khí trong này so với bên ngoài là hơn rất nhiều nhưng đi mãi hắn cũng không phải hiện một gốc linh dược này. Cho dù là nhân cấp đi chăng nữa. Ê, tiểu tử, đằng này, ta ngửi thấy mùi linh dược. Đang lúc Huy cảm thấy thất vọng với cuộc đời thì thanh âm của lão giả vang lên khiến cho hắn hưng phấn trở lại. Có sao? Huy lắp bắp nói, hắn đã đi tới mòn cả dép rồi mà không thấy. Theo hướng này, ta cảm nhận được có linh dược. Lão giả lại nói, không cần suy nghĩ, Huy hướng theo hướng mà lão giả chỉ phi thẳng đến. Linh dược lúc này là thứ hắn cần còn hơn cả yêu hạch. Nếu như thu phục được linh hảo thì lúc đó hắn sẽ bắt đầu luyện đan. Mà để luyện đan là cần phải có linh dược. Ê, lão không nói cho hắn biết tác dụng phụ của việc thu phục được linh hỏa đó hay sao? Đang lúc Huy không để ý tới mấy lão giả, hắn lúc này trong đầu chỉ có linh dược mà thôi. Không biết là mấy lão này lại đang nói chuyện liên quan đến hắn. Tác dụng phụ, hắc hắc, để xem tên này có thu phục được nó hay không đã. Mà hắn mang theo cả 5 người như vậy, không phải lo chuyện đó nữa. Lão già đứng đầu nói, ánh mắt của lão nhìn sang 5 nữ nhân đằng xa, gương mặt hiện lên vẻ quái dị nói. 5 người này, ta sợ là không có đủ, thứ đó là của long tộc thì lão làm gì không biết được uy lực của nó. Cho dù nó có suy yếu. Chỉ sánh ngang với thiên cấp nhưng nó đã từng là thần cấp. Tác dụng phụ của nó chỉ sợ 5 người này không có đủ. Đến lúc đó, một lão giả khác đi lên nói. Làm gì, không phải bên trong này còn có thêm 2 người nữa hay sao? Lúc đó bắt họ đến cho hắn. Không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Lão giả đứng đầu cười lạnh nói. Nhưng một người trong đó là Victor. Nàng không phải người dễ đối phó như những người khác, chưa kể người kia chúng ta còn không biết được nàng là ai. Chỉ sợ lúc đó sẽ đem lại phiền phức mà thôi. Lại nói, thôi được rồi, chuyện này đợi đến lúc hắn gặp được linh hỏa đó rồi nói. Lão già đứng đầu nói, đến lúc đó nếu không được thì chúng ta cũng nên giúp hắn thôi. Dù gì ở trong tay Tĩnh Dưỡng. Linh hồn của chúng ta cũng mạnh mẽ hơn một chút rồi. Mấy người khác cũng gật đầu đồng ý, nếu như tác dụng phụ quá mạnh. Mấy lão cũng không phải là không ngăn cản được mà là do linh hồn của mấy người cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Nếu thật không có biện pháp khác thì mấy lão đành phải ra tay thôi. Đến rồi, sau một quãng đường khá xa để đi tới chỗ mà mấy lão giả chỉ. Huy lúc này như đang đứng trên một ngọn núi lửa vậy. Khí tức nóng bỏng phát ra khiến cho gương mặt của hắn đổ mồ hôi rồi. Trong người công pháp vận chuyển, nguyên khí nóng bỏng này không có khiến cho hắn bị thương mà còn giúp cho Huy tu luyện nữa. Hắn có thể hấp thụ mọi loại nguyên khí nên hỏa nguyên khí này cũng là một thứ không phải lo lắng. Đó sao, đứng trên miệng núi lửa nhìn xuống bên dưới. Lúc này bên trên một vách đá bên trong miệng núi lửa. Có có một gốc linh dược hiện ra trong mắt Huy. Nhìn gốc linh dược này, ánh mắt của hắn như muốn bay ra ngoài rồi. Phục Diễm Thảo, nhìn gốc linh dược màu đỏ kia, gương mặt của Huy hiện lên vẻ hưng phấn. Hảo nguyên khí nóng bỏng cùng hỏa diễm xung quanh kinh khủng như vậy mà gốc linh dược kia vẫn không có vấn đề gì. Mà hỏa nguyên khí xung quanh như đang bị nó hấp thụ vậy. Màu đỏ của nó như trở nên đậm hơn, mà gốc linh dược này đối với Huy lúc này như là dội gáo nước lạnh giữa mùa hè vậy. Phục Diễm Thảo chính là một trong những linh dược mà hắn cần để thu phục linh hỏa. Dung nhập linh hỏa vào trong nguyên khí của hắn, nhưng chuyện này cũng tương đối khó khăn khi chỉ cần một sai sót. Có thể khiến cho đan điền của hắn bị thiêu rụi, nhưng Phục Diễm Thảo nào vừa hay có thể bảo vệ đan điền của hắn. Mấy ngày trước Huy từng đi khắp các tiệm buôn bán linh dược bên trong Thiên Kiếm Thành nhưng không có tìm được loại linh dược này. Không ngờ hắn lại tìm được bên trong này. Phục Diễm Thảo, thứ tốt đó tiểu tử, đừng có để đánh mất, khí tức này chứng tỏ nó đã là thiên cấp linh dược rồi. Việc ngươi thành công thu phục linh hỏa là phải cần đến nó đấy. Thanh âm của lão giả lại vang lên, lúc này lão cũng có chút hưng phấn. Linh dược này không những là một loại trợ giúp võ giả dung nhập linh hỏa mà đẳng cấp lại còn là thiên cấp rồi. Nhưng nếu như ở đây có thiên cấp linh dược, thì kiểu gì cũng có yêu thú mà thôi. Cẩn thận chút, nói xong câu cuối cùng, lão lại không để ý nữa. Mọi chuyện lúc này đều phải tự Huy làm mà thôi. Chết dẫm mấy lão già, nghe mấy lão già như đang bỏ mặc hắn, gương mặt Huy tức giận. Hỏa nguyên khí xung quanh tuy không gây thương tích cho hắn nhưng nhìn dòng dung nham bên dưới. Huy cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ cho hắn sướng cả đời rồi. Chưa kể lại còn có yêu thú nữa. Đó là, địa hỏa long. Đang lúc Huy tức giận với mấy lão già thì một thân ảnh bên dưới dòng dung nham xuất hiện. Ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm vào Huy với sát khí nồng nặc. Nhìn con yêu thú xuất hiện. Huy cảm thấy như tay chân hắn tê hại không có cảm giác rồi. Con yêu thú này không phải là hoàng giả cảnh nữa, mà đã là địa vương cảnh rồi. Không phải sơ kỳ mà khí tức của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ít nhất cũng phải là trung kỳ rồi. Gương mặt nở nụ cười khổ. Đối với con yêu thú này không biết hắn phải có bao nhiêu mạng nữa. Vì ngươi có tu vi là địa vương cảnh trung kỳ. Nhưng cũng mang trong người một chút huyết mạch của long tộc. Mà đứng trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một con thú nuôi mà thôi. Tuy mạnh mẽ nhưng Phục Diễm Thảo, Huy cần phải có, may cho hắn là con yêu thú này cũng có một chút liên quan đến long tộc. Mà ở trước mặt hắn, huyết mạch thấp hơn sẽ bị hắn áp chế. Tuy không nhiều vì tu vi của nó cao hơn Huy nhưng như vậy cũng đủ để hắn đối phó rồi. Giúp ta giết con yêu thú này nào. Hét lên một tiếng, trong người Huy nguyên khí bắt đầu vận chuyển, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào con yêu thú bên dưới. Ngay sau khi thanh âm của Huy kết thúc, bốn thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là Zed, Riven, Kata và Khan, hổ linh không có da vì tu vi của nàng chưa cao. Gia chỉ sợ chưa cần đến con yêu thú ra tay mà hỏa diễm xung quanh đã đủ khiến cho nàng nguy hiểm rồi. Bắt đầu thôi, nhìn bốn người xuất hiện, Huy cười nói, bốn người cũng khẽ gật đầu. Trong bốn người thì tu vi của Kata và Khan là cao nhất. Bọn họ đã sắp là nửa bước địa vương cảnh rồi. Riven là hoàng giả cảnh đỉnh phong và Zed là hoàng giả cảnh gần đỉnh phong. Bốn người xuất hiện do không có ai là hỏa thuộc tính cả nên đều có một chút khó khăn. Xung quanh bốn người nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng nguyên khí. Tránh cho hỏa nguyên khí xung quanh làm thương các nàng. Tuy cũng có thể hấp thu tất cả nhưng các nàng không phải là Huy nên vẫn còn một chút khó khăn. Cả song tinh kiếm, sát nhân song kiếm, cổ kiếm và tử thần liêm đều đã xuất hiện rồi. Trên gương mặt các nàng hiện lên vẻ thận trọng. Nó không còn giống như những con yêu thú mà trước kia các nàng đối phó nữa. Cách chương.